Điệu thập, Càn Kình nhìn Y Sa đứng bên cạnh sắc mặt âm trầm. Nếu hôm nay Càn Kình điệu thấp thì sau này hiệu trưởng sẽ còn kiếm chuyện với hắn. Vậy dứt khoát đi, điệu thấp làm gì? Dùng cách khoa trương nhất nói cho hiệu trưởng này cho dù ta không dùng thư giới thiệu của Hồng Lưu Chiến Bảo cũng không có vấn đề gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, oanh giết không ai có thể ngăn cản kiểm tra chứ gì. Được thôi. Càn Kình giang hai tay chậm rãi đi tới, cố ý che tầm mắt Thiết Khắc và Mặc Tác Côn Tất. Con lai ma tộc lại là ma vũ sĩ chiến sĩ huyết mạch Đoạ Lạc Thiên Sứ, chuyện như vậy có thể ít bị chú ý càng tốt. Mặc Tác Côn Tất nhìn vẻ mặt hờ hững của Càn Kình thì nở ngờ mẩn ra. Tên não rỗng này từ đâu chui ra? Người muốn vào chinh phạt chiến tranh học viện phải cầm thư giới của Hồng Lưu Chiến Bảo thì được tích sự gì? Tuy nghề lão sư có công tác chủ yếu là dạy dỗ, không chú trọng thực lực bản thân lão sư, nhưng lão sư của chinh phạt chiến tranh học viện có thực lực không tệ. Y Sa khép hờ mắt lóe tia nghi hoặc. Chiến sĩ trẻ tuổi này có bối cảnh gì? Chiến sĩ trẻ tuổi này tự tin hay vì sau lưng có thế lực gia tộc? Tự tin quá đáng. Lão sư của chinh phạt chiến tranh học viện cũng có kiểm tra thực lực cơ bản, kém nhất cỡ hàng ma ngũ chiến. Mặc Tác Côn Tất là hàng ma bát chiến. Mặc Tác Côn Tất đúng không? Càn Kình nhìn bàn và ghế trong văn phòng, nói, chúng ta trắc nghiệm tại đây hay đi chỗ khác? Mặc Tác Côn Tất liếc tụng Y Sa, thấy hiệu trưởng đại nhân không có ý định đi chỗ khác, liền hiểu rằng hiệu trưởng đại nhân không muốn nhiều người biết chuyện này. Làm lão sư hàng ma bát chiến muốn đánh bại một đệ tử chiến sĩ thậm chí chưa thi qua, nơi này phải không? Càn Kình ngẩng đầu nhìn Y Sa đứng ở cửa. Vậy hiệu trưởng làm trọng tài đi. Y Sa hờ hững nhún vai, trong mắt càng chất chứa nhiều tò mò, mày từ từ nhíu lại. Y Sa thầm suy nghĩ thanh niên này hành động ung dung, tùy tiện giãn gân cốt toát ra sự tự tin. Rốt cuộc hắn có bài tẩy gì? Nếu hắn thật sự có thực lực thì không nên qua thư đề cử giới thiệu của Hồng Lưu Chiến Bảo, trực tiếp tham gia cuộc thi là được. Không lẽ hắn bỏ lỡ cuộc thi? Y Sa nhẹ lắc đầu phủ định suy đoán. Các học viện sơ cấp chiến sĩ và ma pháp học viện đều có hiệu trưởng dẫn dắt. Dưới tình huống có tố chất hơi tốt chút chắc chắn hiệu trưởng sẽ không để học viện bỏ qua cơ hội tham gia cuộc thi. Xem ra thanh niên này chỉ là tự tin mù quáng. Hai bên chuẩn bị. Y Sa lạnh nhạt nói. Lần kiểm tra này cố gắng đừng tổn thương đối phương, nhưng dù sao khi đã chiến đấu thì rất khó kiềm tay lại, có thể bị thương. Càn Kình, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Mặc Tác Côn Tất cười tủm tỉm gật đầu, thầm khen hiệu trưởng đại nhân nói quá rõ ràng, trải đường cho gã có lý do đánh người bị thương. Vậy thì Mặc Tác Côn Tất bị thương nặng Càn Kình, Thiết Khắc sẽ lùi bước, khi đó không xem như hoàn toàn đắc tội Hồng Lưu Chiến Bảo. Ít nhất đưa trả bọn họ học sinh đi cửa sau. Đoạn Phong Bất Nhị kiềm không được bật cười. Môi ngậm thuốc lá bởi vì gã cười lỡ hút một hơi làm gã ho sặc sụa. Mặt đỏ dần. Mặc Tác Côn Tất để ý thấy Đoạn Phong Bất Nhị cười quái dị thì lòng dâng lên cảnh giác. Không lẽ Càn Kình thật sự bởi vì lý do đặc biệt nên không tham gia cuộc thi. Đành nhờ Hồng Lưu Chiến Bảo viết thư giới thiệu. Mặc kệ như thế nào. Bây giờ Mặc Tác Côn Tất phải đánh bị thương tiểu tử Càn Kình này là hiệu trưởng, nếu không thì hiệu trưởng sẽ không tha cho gã chuyện bích lạc. Hàng ma bát chiến, cái gọi là kiểm tra chưa bắt đầu mà Mặc Tác Côn Tất đã phát ra hết đấu khí, hai cơ vai trướng to, bả vai biến rộng gấp đôi, trông như hai cánh tay vạm vỡ của ma thú gắn trên người Mặc Tác Côn Tất. Thu đấu kỹ, cánh tay của bạo hùng ma, một đấm đánh ra cỡ ngàn cân. Mặc Tác Côn Tất đã chuẩn bị sẵn sàng, gã tuyệt đối không thể thua trận này, tuyệt đối không. Cho dù Mặc Tác Côn Tất sẽ bị hiệu trưởng Y Sa cười nhạo gan bé thì gã quyết dốc hết sức chiến đấu. Y Sa khép hờ mắt nhìn hướng Càn Kình, chẳng lẽ ngươi không phát ra đấu khí trước sao? Khi bắt đầu chiến đấu mới phát ra đấu khí thì sợ là không kịp. Hai tay Càn Kình tự nhiên rũ xuống hai bên người, thậm chí không có chút chiến ý. Mắt Càn Kình bình tĩnh nhìn Mặc Tác Côn Tất, cho người cảm giác hắn không xem gã là địch thủ. Tinh thần Càn Kình thầm tỏa định người Mặc Tác Côn Tất. đây là kỹ xảo đặc biệt tờ của thần xạ, tỏa định đối thủ nhưng không để đối phương phát hiện mình. Trước kia Càn Kình lén xuất hiện trong góc tối hoàn thành loại tỏa định này, hôm nay là lần đầu tiên hắn thử làm ngoài sáng. Nếu mặt đối mặt tỏa định đối thủ mà không bị người phát hiện thì ngươi ít nhất là tiềm hành giả cực kỳ xuất sắc. Đôi mắt híp của Y Sa hơi mở ra, lóe tia nghi hoặc. Trông như người này định làm gì, hình như là tỏa định mặc tác côn tất. Hắn xuất thân từ cung tiễn thủ. Càn Kình lười biếng nhìn Y Sa, hỏi, hiệu trưởng, còn chưa bắt đầu sao? À, ánh mắt Y Sa giao nhau với Càn Kình, bản năng kêu lên, bắt đầu. Thanh âm mới thốt khỏi môi Y Sa thì mặc tác côn tất hành động ngay. Mặc tác côn tất khom người, đôi tay chống đất, hơi gấp khúc, đôi chân cũng chống mặt đất. Mặc tác côn tất như ngọn đồi sắp di chuyển, mặt đất chịu lực phản xung nứt ra, cho bụi từ kẽ nứt bay tới mu bàn tay. Khi tứ chi của mặc tác côn tất dùng sức thì Càn Kình hành động. Càn Kình hành động làm không khí văn phòng biến đổi. Đấu khí phục ma nhị chiến phun trào trong người Càn Kình, xoay chuyển nhanh 1.000.000 chuyển trùng kích y phục chiến sĩ rộng rãi kêu phần phật, như có mấy trăm cây gậy cùng đập vào người Càn Kình. Hai đệ tử trinh phạt chiến tranh học viện bàng quan cảm giác mắt hoa lên. Càn Kình đã hoàn thành hàng loạt động tác bạo khí, đạp đất, khom người, xông lên trước, tốc độ nhanh nhẹn như con báo hoang. Mặc tác côn tất thấy hoa mắt, sát khí ập vào mặt và khí lưu trùng kích gã. Mặc tác côn tất như trông thấy mãnh thú tuyệt thế, thân thể chưa kịp phản ứng chợt nghe Càn Kình vọt lên với tốc độ cao, y phục ma sát không khí phát ra tiếng vang như nước sông vỗ vào kênh đập. Phục ma nhị chiến, nguy rồi. Y Sa hoàn toàn mở to mắt, con ngươi xinh đẹp xoay tròn, trong người phát ra đấu khí phục ma tám chiến, lắc người giành ra tay trước mặc tác côn tất. Trưởng của Y Sa ấn vào nắm đấm của Càn Kình. Nhanh, Y Sa không ngờ Càn Kình mau như vậy, càng không nghĩ tới hắn ra tay độc ác đến thế. Mới bắt đầu Càn Kình đã muốn trọng thương mặc tác côn tất cho gã nằm y viện. Tuy mặc tác côn tất không có sư đức nhưng dù gì, mặt Y Sa xa sầm, dù gì là đánh nhau trước mặt lão nương. Nếu mặc tác côn tất bị người đánh thương thì một tia đấu khí hoàng kim ngưng tụ trong tay Y Sa, ngón tay thuôn dài trắng nõn trước mắt trở thành khối kim loại. Cổ tay Y Sa lắc nhanh trên không trung, trước mắt hình thành một đống trưởng ảnh trước mặt Càn Kình, đu ương ép nờ hư một góc không gian bị khống chế trong tay Y Sa. Đấu kỹ cao cấp, hồ điệp phấn kim trưởng. Y Sa tự tin bộ đấu kỹ có tốc độ nhanh đến làm người hoa mắt này đủ buộc Càn Kình lùi lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, tiết kiệm hay xa xỉ, thượng. Lùi. Tim Y Sa đập nhanh, mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ chợt bắn tia kinh ngạc. Thanh niên này là đấu thế đi tới. Đi tới. Đi tới. Không bao giờ lùi. Càn Kình kiên quyết tín niệm này rót vào trong đấu khí của hắn. Trong chỉ mảnh treo chuồng, Càn Kình đột kích với tốc độ cao vẫn liên tục lên xuống như sóc nảy trên lưng ngựa. Ngón giữa của Càn Kình chìa ra như chiến đao đâm ra. 108 viên đấu khí đấu khiếu. Đấu khiếu ở chính giữa ngực mở ra truyền toàn bộ đấu khí vào cánh tay. Tiếng xé gió chói tai vang lên. Phục ma nhị chiến. 1.000.000 chuyển cao tốc phá địa chạm. Bùm. Ngón giữa của Càn Kình đâm vào bàn tay như kim loại của Y Sa. Hai bên va chạm phát ra tiếng trầm đục như hai vũ khí cực nặng đụng vào nhau. Trước mắt đấu khí nghiền nát lẫn nhau. Ống tay áo của Càn Kình không thể chịu nổi đấu khí. Lực lượng cường độ cao giằng câu xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Vô số vải vụn bay tứ tán. Lòng bàn tay Y Sa đau nhức run run như bị mũi khoan xuyên qua. Đấu khí phá địa chạm trước mắt đánh nát hồ điệp phấn kim trưởng. Lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng phá vỡ phòng ngự bàn tay xuyên qua cánh tay. Tốc độ trong phút chốc quá nhanh. Y Sa kinh ngạc bị lực lượng đấu khí phục ma nhị chiến phá hoại. Sức sát thương đấu kỹ của Càn Kình trong người nàng lại bùng nổ ra đấu khí nhưng chậm một giây. Chân Y Sa không thể giữ cân bằng thụt lùi ba bước. Nhìn Càn Kình vọt hướng mặc tác côn tất. Không xong, nguy hiểm. Tại sao chiến sĩ trẻ tuổi này có thể nhìn ra trưởng nào của ta là thật, cái nào là giả. Mắt Isa chớp lóe tia khó tin. Tuy Isa không dốc hết sức đánh ra hồ điệp phấn kim trưởng này, nhưng chiến sĩ trẻ tuổi phục ma nhị chiến muốn nhìn thấu nó là chuyện không thể nào. Đấu khí phục ma bát chiến nhanh chóng dâng trào trong người Isa. Tóc dài cột sau gáy vì đấu khí bùng nổ mà tản ra. Isa lật cổ tay, chân liên tục đạp, tới sau mà đến trước chộp hướng Cản Kình. Cản Kình luôn nhìn chằm chằm vào Mạc Tắc Côn Tất. Phá địa chạm xé gió bay tới với khí thế cực kỳ khốc liệt. Cản Kình không thèm nhìn Isa cái nào, cổ tay trái nhẹ run lên. Văn phòng nho nhỏ bỗng tràn ngập sát khí, một tia sáng lạnh vạch một đường ngắn ngủi trên không trung, tiếng rít chói tai. Gân sau gáy Isa nhảy dựng, con ngươi co rút bùng nổ ánh sáng lạnh chói mắt. Thần xạ, phi đao, trong khoảng cách ngắn đột nhiên phát ra hung đao xé gió. Đấu khí phục ma bát chiến của Isa không thể ngăn cản phi đoa cấm đấu binh. Isa vội tránh sang bên, thanh đao gần như liếm gò bồng đào cao vút rồi cắm một nửa vào vách tường, chỉ có chuôi đao ở bên ngoài. Răng rắc, phía địa chạm của Cản Kình đánh gãy đôi tay Mạc Tắc Côn Tất vội dơ cao đỡ đòn. Đau nhức mới từ cánh tay truyền đến óc Mạc Tắc Côn Tất thì bàn chân Cản Kình đạp ngực gã, lại vang tiếng kêu xương gãy. Thanh âm vang vẳng trong văn phòng tĩnh lặng làm ra đầu người mát lạnh. Đùi Cản Kình gấp khúc bỗng thẳng ra, người Mạc Tắc Côn Tất co lại như tôm lũ văng ra ngoài, mạnh đập vào vách tường sau lưng, lại phát ra tiếng trầm đục. Mạc Tắc Côn Tất từ từ trượt xuống đất, nóc nhà rung rinh, bụi bay xuống. Trong khoảnh khắc trọng thương, Isa ngơ ngẩn đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Cản Kình ra tay dứt khoát, cảm giác sức chiến đấu kinh người. Không lẽ trời sinh Cản Kình có cảm giác chiến đấu rất khủng bố? Hay là Cản Kình có kinh nghiệm chiến đấu sinh tử? Trong thời gian ngắn ngủi Cản Kình phân biệt ra hồ điệp phấn kim trưởng cái nào thật cái nào giả, lại còn thanh phi đao kia. Nếu Isa không phải là phục ma bát chiến, nếu nàng không có kinh nghiệm chiến đấu sinh tử thì... Isa nghĩ mà run, lưng toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải thanh niên tên Cản Kình chỉ muốn đánh bại Mạc Tắc Côn Tất, ngăn cản người cứu viện thì uy lực một đao vừa rồi sẽ càng mạnh hơn. Với tuổi như hắn, Isa ngơ ngác nhìn Cản Kình, thanh niên ở tuổi này trừ phi 10 tuổi mỗi ngày chém giết trong chiến trường nhân ma, nếu không thì tuyệt đối không thể có thủ đoạn, kinh nghiệm chiến đấu như vậy. Không lẽ Cản Kình trời sinh có cảm giác sức chiến đấu, phục ma nhị chiến, lực phân biệt và quyết đoán kinh người, còn có thuận xạ phi đao đáng sợ kia? Cộng với Cản Kình chỉ là chiến sĩ bình thường chứ không phải chiến sĩ huyết mạch gì. Isa càng nhìn Cản Kình càng thấy kinh ngạc. Người như vậy tại sao không có thành tích gì trong hội thi? Phụt! Mạc Tắc Côn Tất há mồm hộc bãi máu tanh đánh vỡ không khí yên tĩnh trong văn phòng. Cản Kình nhìn chằm chằm Isa. Nếu đã quyết định ra tay, không điệu thấp nữa thì Cản Kình sẽ phát huy khoa trương đến đỉnh cao nhất. Tuyệt đối không thể để Isa... Mạc Tắc Côn Tất đè ép, muốn đánh ta vào y viện. Cản Kình lạnh lùng liếc Mạc Tắc Côn Tất nằm dưới đất. Vậy ngươi phải chuẩn bị tâm lý bị người đánh vào y viện. Ta nói này lão sư. Đoạn Phong Bất Nhị Tân Mật quàng tay lên vai Thiết Khắc, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa làm người ta muốn đánh. Đoạn Phong Bất Nhị mỉm cười nói, bây giờ lão sư có rảnh không? Thử kiểm tra luôn bằng hữu này của ta đi. Mạc Tắc Côn Tất rất muốn phun máu vào mặt Đoạn Phong Bất Nhị, bất đắc dĩ người đau nhức không nhúc nhích được. Một cước của Cản Kình không chỉ đạp gãy 6 khúc xương sườn của Mạc Tắc Côn Tất, đấu khí nhập vào người gã như đội viên cảm tử chỉ biết đi tới, chạy lung tung. Đấu khiếu của Mạc Tắc Côn Tất sắp vỡ nát. Isa không thể không đánh giá lại Thiết Khắc còn chưa ra tay. Vốn tưởng hai chiến sĩ cầm thư giới thiệu của Hồng Lưu Chiến Bảo có thể là được chiến sĩ huyết mạch Đoạn Phong Bất Nhị hỗ trợ, hay ma pháp sư thiên tài Bích Lạc giúp đỡ. Chờ khi Mạc Tắc Côn Tất đánh thắng Cản Kình, Thiết Khắc rồi nếu chiến sĩ huyết mạch hoặc ma pháp sư thiên tài Bích Lạc mãnh liệt đòi giữ hai người lại thì Isa sẽ thừa dịp nêu điều kiện rằng Cản Kình, Thiết Khắc chỉ được dự thính, không thể hưởng thụ phúc lợi đệ tử trong chinh phạt chiến tranh học viện. Thật không ngờ, Isa đánh giá Cản Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, sơ cấp chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà thức tỉnh tự nhiên, không đánh thắng Cản Kình chiến sĩ bình thường, còn về Thiết Khắc. Tiểu tử này thật sự là chiến sĩ sao? Y Sa đánh giá Thiết Khắc tuấn tú, thầm nghĩ, nếu Thiết Khắc đi làm mặt trắng nhỏ được bao nuôi thì sẽ có tương lai sáng lạn. Đẹp trai như vậy chênh lệch quá xa với khí chất mạnh mẽ, thiết quyết cần có của chiến sĩ. Cản Kình càng giống chiến sĩ hơn. Y Sa không định kêu lão sư khác đến kiểm tra Thiết Khắc, chắc chiến sĩ trẻ tuổi duy nhất không bị kiểm tra này không kém cạnh gì. Lỡ như lại có một lão sư bị đánh thương thì trinh phạt chiến tranh học viện mất hết mặt mũi. Trinh phạt chiến tranh học viện mất hết mặt mũi. Y Sa lộ nụ cười tự giễu. Cản Kình ở trước mặt Y Sa lấy cớ lão sư kiểm tra để chút giận, trọng thương lão sư kiểm tra. Y Sa có ra tay ứng cứu nhưng không kịp, thế còn chưa mất hết mặt sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, tiết kiệm hay xa xỉ, hả? Tuy Y Sa chưa tiến hành biến hóa huyết mạch chiến thân, Y Sa nhẹ lắc đầu, tự khinh thường mình có ý định sử dụng chiến thân huyết mạch với học sinh mới nhập học. Y Sa nở nụ cười nói, chúc mừng năm vị, các ngươi trở thành đệ tử của trinh phạt chiến tranh học viện. Tuy mới rồi sai lầm làm Y Sa mất mặt nhưng được đến những đệ tử này, ai nấy đều rất xuất sắc khiến người phấn khởi. Hai đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi dẫn đường đám người Càn Kình, Bích Lạc, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca. Thiết Khắc nhìn Mặc Tác Côn Tất nằm trong góc tường hộc máu, bị thương nặng, lại nhìn phi đao cắm sâu vào tường, ngó Càn Kình kiêu ngạo đánh lão sư bị thương nặng nhưng không hề lo nghĩ điều gì. Hai đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi dẫn đường bản năng co rụt cổ, liếc nhau. Mấy học sinh mới này, ai cũng không dễ chọc. Hai đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi nhìn thấy ẩn ý trong mắt nhau, nhẹ gật đầu, thầm mừng trước tiên đụng phải ma pháp sư thiên tài Bích Lạc có tính tình tố, nếu mới đầu làm khó người tên Càn Kình thì Càn Kình dám đánh lão sư trước mặt hiệu trưởng, còn có chuyện gì hắn không dám làm. Hai đệ tử chiến sĩ thanh niên một lần nữa nhìn Mặc Tác Côn Tất, bản năng vuốt ngực. Nếu không nhờ may mắn chắc bây giờ hai đệ tử chiến sĩ thanh niên cũng có kết cuộc tương tự rồi. Sóng gió nho nhỏ trôi qua, với cái giá lớn lão sư ăn hiếp đệ tử bị gãy xương hai tay, gãy 6 khúc xương sườn, bị thương nặng, thành công đưa đám người Càn Kình, Bích Lạc, Đoạn Phong Bất Nhị, Thiết Khắc, Phần Đồ Cuồng Ca vào trinh phạt chiến tranh học viện. Y Sa kêu hai đệ tử chiến sĩ thanh niên nâng Mặc Tác Côn Tất lão sư đưa đi phòng chữa bên trong trinh phạt chiến tranh học viện, khó xử nhìn đám người Càn Kình, Bích Lạc, Đoạn Phong Bất Nhị, một phần đồ cuồng ca vào trinh phạt chiến tranh học viện. Trình độ khác nhau, đệ tử phát triển niềm năng cũng khác, trinh phạt chiến tranh học viện sẽ sắp xếp cho tài nguyên, lão sư, bài học không giống nhau. Đệ tử có trình độ càng cao thì trinh phạt chiến tranh học viện càng tài bồi nhiều chút. Ví dụ như Bích Lạc từ sau khi kiểm tra tuyên bố muốn vào trinh phạt chiến tranh học viện thì tất cả lão sư ma pháp hệ, bao gồm hai phó hiệu trưởng chủ quản ma pháp hệ đều tham gia hội thảo luận chuyên môn, dựa theo tình huống của Bích Lạc đặc biệt soạn quá trình học tập ma pháp đặc biệt, nên soạn bài. Tài nguyên như thế nào cho chiến sĩ huyết mạch như Đoạn Phong Bất Nhị thì có kiểu chiến sĩ huyết mạch khác để tham khảo. Tuy Phần Đồ Thế Gia chỉ là chiến sĩ bình thường nhưng bởi vì cả gia tộc là lãnh tụ tinh thần cho toàn bộ chiến sĩ bình thường, đều được tiếp đãi với quy cách cao đẳng nhất trong bất cứ chiến tranh cao đẳng học viện nào. Còn loại như Càn Kình, Y Sa rất nhức đầu. Tổng tuổi Càn Kình ngang bằng Phần Đồ Cuồng Ca nhưng thực lực thì chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh lực lượng huyết mạch chậm như Đoạn Phong Bất Nhị cũng không là đối thủ của hắn. Địa vị của loại chiến sĩ này sẽ như thế nào? Y Sa rối rắm, không có ví dụ tham khảo. Nên tìm bài học chiến sĩ huyết mạch có thực lực sàn như Càn Kình hay vì hắn là chiến sĩ bình thường nên theo cách chiến sĩ bình thường, cho Càn Kình tài nguyên tốt hơn hay thiếu bớt. Tài nguyên của trinh phạt chiến tranh học viện không phải vô hạn, phải sử dụng mỗi một tài nguyên đến mức hoàn hảo nhất. Y Sa trầm ngâm nói, bài hờ ọc và tài nguyên của các ngươi, ta cần mấy ngày để lên kế hoạch, trước đó các ngươi ở trong ký túc xá hay là Hồng Lưu Chiến Bảo. Ngón tay Càn Kình gãi cánh mũi, ở trong Hồng Lưu Chiến Bảo thì vô tận thế giới càng thêm an toàn, ký túc xá trường học hơi hỗn loạn. Cản Kình nói, hiệu trưởng, chúng ta ở trong Hồng Lưu Chiến Bảo. Y xã ngẩn người, ở trong Hồng Lưu Chiến Bảo. Xem ra mấy người này có quan hệ khá thân với Hồng Lưu Chiến Bảo. Không phải ai cũng được ở trong công hội chiến sĩ. Con gấu Mộc Quy Vô Tâm thật may mắn, tìm ra nhiều chiến sĩ thanh niên có tương lai sáng sủa. Nếu vậy thì các ngươi đi theo ta. Y xa xoay người hất tóc đuôi ngựa dài nhẹ bay trên không trung, đi thẳng tới trước. Ta cho mỗi người một lệnh bài thông hành, vậy là các ngươi có thể đi tham quan trong học viện. Nếu các ngươi thích khóa giảng nào hay rất khâm phục lão sư thì có thể dự thính. Hoặc có thể nói với ta, ta sẽ đắn đo dựa theo đặc điểm của các ngươi có thích hợp xếp vào lịch học của các ngươi không. Cản Kình liên tục gật đầu. Chiến tranh cao đẳng học viện quả nhiên khác với sơ cấp học viện rất nhiều, dựa theo đặc điểm khác nhau dạy học đặc biệt. Đây là con đường chính xác nhất có thể khám phá tiềm năng lớn nhất của đệ tử. Cản Kình nhếch môi, cách bồi dưỡng này rất phí tiền. Hèn chi trong hồi ký bất cứ cường giả tham gia chiến trường nhân ma đều viết chiến tranh nhìn từ mặt nào đó là đang thu tiền. Qua mấy năm tiêu hao nhiều tiền tài huấn luyện ra cỗ máy chiến tranh, nếu đưa đến chiến trường nhân ma bị giết ngay thì số tiền, sức lực trôi theo dòng nước. Đi trong trinh phạt chiến tranh học viện to như tiểu thành được mấy phút, Cản Kình theo y xa vào một gian phòng rất nhỏ, bốn vách tường treo đầy tranh một lão nhân râu bạc, hoặc là bà lão mặt nhăn nheo. Các bức tranh vẽ người già nua này cho người cảm giác sắc bén như bao đao, tuy thời gian xa xôi nhưng nếu thật sự rút khỏi võ hì sẽ là chiến đao bắn ánh sáng lạnh khắp nơi. Cản Kình phát hiện bên dưới mỗi một bức tranh có một chữ ký nho nhỏ, tên và nét chữ khác nhau, chữ khác về khí thế thì giống ở chỗ quyết biệt với người thân. Những người này là các đời hiệu trưởng của trinh phạt chiến tranh học viện chúng ta. Isa ngồi trên một chiếc ghế không biết đã bao nhiêu năm, cỡ đồ cổ. Isa nói, mỗi một đời hiệu trưởng khi cảm thấy mình sắp đến cuối đời sẽ từ bỏ vị trí hiệu trưởng đi chiến trường nhân ma. Đôi mắt xinh đẹp phát ra tia sùng bái thành kính. Isa nói, chiến sĩ chân chính là khi biết chiến tranh chưa kết thúc mà chết trong an bình là chuyện đáng xấu hổ. Cản Kình đánh giá kỹ mỗi một vật dụng trong phòng, càng nhìn càng cảm thấy có phải là các đời hiệu trưởng trinh phạt chiến tranh học viện đều rất tiết kiệm, hoặc nên nói là bọn họ xa xỉ. Mỗi một dụng dụ đều có lịch sử mấy trăm năm, thậm chí gần ngàn năm. Thoạt trông các đời hiệu trưởng tiết kiệm nên sử dụng vật hiệu trưởng đời trước để lại. Những vật rẻ tiền cũ kỹ này vì được các đời hiệu trưởng sử dụng, theo thời gian trôi qua biến thành đồ cổ thật sự. Sử dụng bộ đồ cổ có giá trị không tầm thường làm văn phòng, trừ vài tộc trưởng đại gia tộc trong tin đồn ra không bao nhiêu người có khả năng xa hoa đến vậy. Đây là lệnh bài thông hành của ngươi. Y Sa nhìn Cản Kình đứng tại chỗ chưa đi, hỏi, còn có chuyện gì sao? Cản Kình ngần ngừ một lúc, trong đầu tổ hợp cách nói chuyện, lên tiếng, chuyện là như vậy. Hiệu trưởng, ta muốn xin phép. Xin phép. Tay phải hiệu trưởng Y Sa chống cằm bỗng mềm nhũn, nghi ngờ phải chăng lỗ tai có vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 369, hoa hồng và lá cây xanh. Tại sao Cản Kình mới vào trinh phạt chiến tranh học viện, chưa biết được xếp vào lớp nào đã muốn xin phép? Y Sa nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Đây là thời gian hoàng kim tăng thực lực của chiến sĩ. Đối với các học viên chiến sĩ thanh niên thì mỗi lần xin phép lãng phí một ngày là rất phí phạm. Ta muốn đón phụ thân đến Hồng Lưu Chiến Bảo. Cản Kình lạnh nhạt nói, phụ thân nuôi lớn ta nhưng chưa từng sống sung sướng. Bây giờ tê có chút lực lượng rồi muốn cho phụ thân sống tốt hơn chút. Phụ thân luôn hy vọng ta có thể trở thành niềm kiêu hãnh của phụ thân. Hôm nay ta đã làm được một chút. Y Sa kinh ngạc nhìn chằm chằm Cản Kình mấy giây. Nhẹ gật đầu, nói, không ngờ nguyên nhân ngươi xin phép là chuyện này. Vậy thì được rồi. Hiệu trưởng, vậy cho ta xin phép luôn. Đoạn Phong bất nhị cười híp mắt nhìn Isa, nói, dù sao ta còn chưa có bài học. Isa thấy phần đồ cuồng ca, thiết khắc không lên tiếng nhưng rõ ràng trong mắt muốn xin nghỉ thì thở dài. Một đám thanh niên kỳ quái. Khó khăn lắm mới tham gia vào trinh phạt chiến tranh học viện rồi lại bởi vì Cản Kình xin nghỉ mà cũng xin phép. Nếu bọn họ là trợ thủ của Càn Kình thì còn nói được, nhưng xem quan hệ Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc thì rõ ràng là bình đẳng, không có loại truyền thừa trợ thủ bao nhiêu năm. Hiệu trưởng, mắt Isa nheo lại bỗng mở to, trái tim bình tĩnh lại đập nhanh, hồi hộp nhìn Bích Lạc lên tiếng. Dù là chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà hay hậu nhân của Phần Đồ thế gia muốn xin phép thì tùy, nhưng Bích Lạc, Isa rất sợ, từ đầu nàng đã rất mong chờ ma pháp sư thiên tài này xuất hiện, khó khăn lắm Bích Lạc mới ra mặt, lỡ như trên đường bị học viện khác dùng đủ thủ đoạn tồi tệ cướp đi thì Isa biết tìm ai đòi lẽ phải. Đương kim hoàng đế chân sách hoàng triều sao? Isa cười khổ, mặc dù hoàng đế hiện thời là anh chủ nhưng chuyện cướp học sinh kiểu này dù là vua cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Mọi người đều là bồi dưỡng nhân tài cho chân sách hoàng triều. Isa vội đứng dậy cầm đôi tay Bích Lạc, vẻ mặt căng thẳng nói, ngươi đến chinh phạt chiến tranh học viện làm ta rất vui mừng, ta từng hứa chỉ cần ngươi nêu yêu cầu gì là ta đồng ý cái đó. Khó khăn lắm ngươi mới đến đã xin nghỉ ngay, ta thật sự luyến tiếc. Bích Lạc hơi cúi đầu, mũ ma pháp che đi khuôn mặt xinh đẹp bị ép thấp. Xem Bích Lạc không nói tiếng nào là biết ngay nàng rất muốn xin phép. Isa còn định khuyên Bích Lạc chợt phát hiện ánh mắt mấy người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc đều nhìn về phái Càn Kình. Trong đầu Isa lóe nghi vấn, chẳng lẽ người có thể khuyên Bích Lạc không xin phép là chiến sĩ tên Càn Kình này? Thật không vậy. Trong lịch sử của chân sách Hoàng Triều, đại ma pháp sư thiên tài nhất lại nghe theo đề nghị của Càn Kình. Thôi, đánh cuộc một phen. Isa thấy khó xử, trong mắt tràn ngập xin giúp đỡ. Giờ phút này, trông Isa không còn khí thế cường đại như lúc mới gặp mà giống con mèo nhỏ xinh đáng yêu cần giúp đỡ. Hãy khuyên Bích Lạc giúp ta đi. Cùng một khuôn mặt nhưng biểu hiện ra hai khí chất khác nhau. Càn Kình nhìn, không thể không khâm phục nữ hiệu trưởng này còn ma nữ hơn cả ma nữ của ma tộc. Nam nhân bình thường bị ánh mắt này nhìn chằm chằm coi như kêu kẻ đó tự sát cũng ưng. Càn Kình nhìn Bích Lạc đứng cạnh mình. Trong nhóm người Càn Kình không ai có thể chỉ dạy Bích Lạc về mặt ma pháp. Tài nguyên trong tay mọi người tuyệt đối kém xa chinh phạt chiến tranh học viện. Rời khỏi chinh phạt chiến tranh học viện không có một chút điểm tốt cho tương lai Bích Lạc phát triển. Bích Lạc, không bằng ở lại trong học viện thử xem. Càn Kình nhỏ giọng nói. Nếu nàng cảm thấy không giúp ích gì nhiều cho nàng thì có thể tìm một quy vô tâm đại thúc giúp đỡ, khiến hoa hồng lưu thập chiến mang nàng chạy theo chúng ta. Bích Lạc cúi đầu không nói, mấy giây sau mũ ma pháp đen chậm rãi gật hai cái. Isa cảm giác cục đá trong lòng rốt cuộc thả xuống, mắt cố ý vô tình liếc Càn Kình. Hiệu trưởng, nếu không còn chuyện gì. Càn Kình quay đầu nhìn ra ngoài cửa văn phòng hiệu trưởng. Thì chúng ta đi ra ngoài trước. Isa gật đầu, hai tay chống cằm nhìn bóng lưng Càn Kình rời đi, nhớ lại hành động từ lúc hắn đánh nhau với Mặc Tác Côn Tất. Không đúng, sức bật đấu khí của Càn Kình tuyệt đối không phải phục ma nhị chiến, nếu không thì không thể nào đánh lui được ta trong trước mắt đó. Ngón tay Isa nhẹ gõ mặt bàn phát ra tiếng đùng đùng. Còn nữa, đấu kỹ một kích đó trông như sắp cắt mặt đất ra. Hồ điệp phấn kim trưởng của ta đấu ký cao cấp, dù thật sự bị người phát hiện luân phiên ảo và thật thì không nên dễ dàng bị đánh tan. Không lẽ bộ đấu ký của hắn? Isa từ từ hít mắt nhìn hướng Càn Kình đã biến mất khỏi cánh cửa từ lâu. Đấu ký càng cao cấp hơn. Lại nữa, hắn có thể ảnh hưởng quyết định của Bích Lạc. Rõ ràng vừa rồi thanh niên này huênh hoang nhưng vẫn che giấu nhiều bí mật. Thú vị, xem ra ta phải nghiên cứu kỹ. Nghiên cứu. Càn Kình đi trên đường học viện, im lặng suy nghĩ cái gọi là nghiên cứu khóa giảng mà Isa nói. Lần đầu tiên chân chính tiếp xúc với chiến tranh cao đẳng học viện, Càn Kình không biết chinh phạt chiến tranh học viện sẽ sắp xếp lớp học kiểu gì cho hắn. Càn Kình liếc nhìn Thiết Khắc đi theo hắn, là thành viên im lặng nhất trong đội, cười cười. E rằng con lai ma tộc này cũng không thể giải đáp nghi hoặc của Càn Kình. Có lẽ Đoạn Phong Bất Nhị có thể, nhưng vị chiến sĩ huyết mạch này sớm hoạt động tự do, Đoạn Phong Bất Nhị chạy đi xem lớp giảng chiến sĩ huyết mạch khác, chắc gã cũng muốn tìm lớp học thích hợp với mình.

Nếu trong 10 chiến sĩ huyết mạch chân sách Hoàng Triều không có chiến sĩ huyết mạch Thái Thản lấy lực lượng làm chính thì có lẽ chiến sĩ huyết mạch Bạo Hùng có khả năng trở thành một trong 10 chiến sĩ huyết mạch của chân sách Hoàng Triều. Cản Kình đi tới gần lôi đài, nhìn thấy phần đồ cuồng ca khom lưng, một tay chống đất, tay kia ôm bụng nửa quỳ trên mặt đất, ngửa đầu hung dữ chừng chiến sĩ huyết mạch Bạo Hùng. Rõ ràng trận lôi đài này đã đánh xong. Khóe môi phần đồ cuồng ca và mặt đất trước mắt gã đọng vết máu. Ta đã nói mà, phần đồ thế gia không không không. Phải nói chiến sĩ bình thường là một đám phế vật. Chiến sĩ huyết mạch Bạo Hùng giang đôi tay vạm vỡ vui vẻ nhìn phần đồ cuồng ca quỳ dưới đất. Chỉ một đấm. Ngươi nói đi, không thể đỡ được một đấm của ta thì còn làm chiến sĩ gì nữa. Hơn 10 chiến sĩ đứng dưới lôi đài xem đánh nhau, có 2 chiến sĩ trẻ tuổi đôi tay khoanh trước ngực. Mặt treo nụ cười lạnh nhìn phần đồ cuồng ca, mắt đầy khinh thường. Hơn 10 chiến sĩ khác thì vẻ mặt thất vọng, hoặc là chán nản, có người bực tức siết chặt nắm tay. Chiến sĩ bình thường là quần thể chiến sĩ đông nhất trên đời này, vốn tưởng phần đồ cuồng ca xuất thân từ phần đồ thế gia có thể giành lấy chút vinh diệu cho chiến sĩ bình thường, nhưng không ngờ gã thua thê thảm đến vậy. Phần đồ cuồng ca đúng không? Chiến sĩ huyết mạch Bạo Hùng ngồi xổm xuống, thân hình vạm vỡ. Mặt đầy lông đưa đến gần sát mặt phần đồ cuồng ca. Ta còn nhớ ngươi có một ca ca tên là phần đồ cuồng khiếu đúng không? Mới rồi ngươi bị kích thích khiêu chiến với ta là muốn báo thù cho ca ca của ngươi đúng không? Ta nói cho ngươi, lúc trước ca của ngươi bị ca của ta đánh như con chó chết. Hôm nay ta cũng có thể đánh ngươi giống như vậy. Bí pháp đấu khiếu của phần đồ thế gia đúng là không tệ. Nhưng gia tộc Hoắc Nhĩ Ảnh ta chẳng những có 80 bí pháp đấu khiếu mà còn có lực lượng huyết mạch. Trong đáy mắt giận dữ của phần đồ thế gia lóe tia khinh thường, lạnh lùng cười, ca của ngươi. Hoắc Nhĩ Thiết, nếu không phải trước một ngày chiến đấu ca của ngươi sử dụng thủ đoạn đê tiện thì ca của ta sẽ thua tên ngu Hoắc Nhĩ Lạc Phu ngu xuẩn kia sao? Hoắc Nhĩ Thiết, các ngươi trừ vô sỉ, đê tiện ra thì còn có gì? Ngươi... Mặt đầy lông của Hoắc Nhĩ Thiết run run, kiêu ngạo nơi đáy mắt chuyển này giận dữ. Bàn tay vạm vỡ dơ cao đập xuống như cột trụ đổ sập chợt khựng lại cách đầu phần đồ cuồng ca ba nắm tay. Một tia sát khí lạnh băng. Cổ Hoắc Nhĩ Thiết từ từ xoay qua, thấy Càn Kình đứng gần dưới lôi đài. Cường cung đúc bằng tinh cương kéo căng như trăng tròn, đầu tên sáng choang lòe ánh nắng toát ra hơi thở tử vong lạnh tận xương. Hoắc Nhĩ Thiết cảm giác nếu gã chặt tay xuống là mũi tên sẽ bắn chết gã trước khi gã kịp bị thương nặng phần đồ cuồng ca. Cung tiễn thủ nhất lưu. Hoắc Nhĩ Thiết nghi hoặc nhìn Càn Kình. Nếu không phải mũi tên đột nhiên phát ra sát khí đầy địch ý thì Hoắc Nhĩ Thiết không phát hiện ra đã sớm bị người dùng cường cung tỏa định. Vị bằng hữu này. Hoắc Nhĩ Thiết chậm rãi thu cánh tay lại. Sợ lỡ động tác quá lớn khiến Càn Kình có hiểu lầm gì thì toi đời. Cái gì là cung tiễn thủ nhất lưu? Rõ ràng biết đối phương nhắm ngay mình, cảm giác bị tỏa định nhưng không có tự tin tránh thoát. Đây chính là cung tiễn thủ cực kỳ cường đại.